Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2318, chương 2320, không trải qua gõ A. Ba càng, bất quá, trên quy tắc, hoàn toàn chính xác chưa hề nói không thể nghỉ ngơi. Cho nên, mặc dù, giờ phút này, Tô Trần, nghỉ ngơi, để cho người cảm thấy là dãy rùa. Vô dụng giấy rùa, có chút buồn cười, nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi. Phế vật, lãng phí bản vương quý giá thời gian. Thương Qua Thiên hừ một tiếng, càng ngày càng bá đạo, nhìn chằm chằm Tô Trần ánh mắt, phải không tốt. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, rất nhiều thiên tài sắc mặt đều không tốt nhìn, Tô Trần quá chậm trễ thời gian. Đều mơ tưởng hơi thở trên trăm cái hít thở. Đúng, lại là trên trăm cái hô hấp đi qua. Còn không có nghỉ ngơi tốt. Còn tại chậm trễ thời gian. Đây là tại trêu chọc ta nhóm sao? Thương Qua Thiên quát, khí tức đều tại ba động. Cực kỳ khó chịu, Độc Cô Diễn, Tùy Bại, Liễu Tử Đạo đám người sắc mặt. Cũng không quá dễ nhìn. Tô Trần cái này cái gọi là nghỉ ngơi. Thời gian quá dài, tất cả mọi người đang chờ đợi hắn một cái. Tô Trần, nghỉ ngơi tốt sao? Dẫn đường lão giả sắc mặt, đồng dạng khó coi. Hắn cảm giác, Tô Trần có chút được đà lấn tới. Có thể làm cho Tô Trần nghỉ ngơi. Đã thuộc về nể tình. Không nghĩ tới, không dừng vô tận rồi. Tiền bối, nhanh, nghỉ ngơi nữa 50 cái hô hấp không sai biệt lắm. Tô Trần mở miệng cười nói, hắn giờ phút này đã đem thánh văn chung bên trong thần ma khí tức cùng sát khí. Hấp thu cái thất thất bát bát, còn thừa lại không tránh, nhiều nhất liền còn cần 50 cái hô hấp, mà hắn thời khắc này thuần túy nhục thân lực lượng, hết thảy át chủ bài thi triển dưới, đã đạt đến 24.000 khoa trương trình độ. Có thể so với một cái chân chính chí tôn hoàng cực cảnh ba tầng hậu kỳ thậm chí đỉnh phong kỳ người tu. Võ thuần túy nhục thân lực lượng rồi. Mà cái này còn không phải cực hạn. Vậy liền cuối cùng 50 cái hô hấp. Đừng lại kéo dài thời gian. Dẫn đường lão giả từng chữ nói ra. Âm thanh rất lạnh. Tất cả đều là cảnh cáo. Tô Trần chỉ là cười hắc hắc. Đắc ý à. Cơ may to lớn, mấu chốt là, còn 10 phần đơn giản. Cuộc đời mình bên trong chuyện may mắn lớn nhất, chính là đánh cướp Vân Y Nhẫn không gian, lấy được thánh khoán, tham gia chuyến này đế ngộ tháp chi hành. Kiếm lợi lớn, thật sự kiếm lợi lớn. Thời gian, tiếp tục trôi qua, rất nhanh, lại 50 cái hô hấp đi qua, rốt cục. Ngay tại dẫn đường lão giả chuẩn bị mở miệng quát lớn Tô Trần dừng lại trong nháy mắt. Tô Trần dẫn theo thánh văn côn thoát ly thánh văn chung. Ân, hấp thu sạch sẽ, thánh văn chung hấp thu sạch sẽ. Hiện tại, Tô Trần đang thi triển hết thảy át chủ bài phía dưới. Hắn thuần túy nhục thân lực lượng, đạt đến 26.000 lực lượng hỗn độn. Cửu U, hiện tại gõ chuông. Khụ khụ, có phải hay không quá khi dễ người rồi? Ta muốn đánh bao nhiêu âm thanh liền có thể bao nhiêu âm thanh? Tô Trần dưới đáy lòng cùng Cửu U, giao lưu, vì sao nói như vậy? Thứ nhất, 10.000 lực lượng hỗn độn thánh văn côn, bởi vì bị Tô Trần hấp thu trong đó tất cả thần ma khí tức cùng sát khí. Chỉ còn lại 2.000 lực lượng hỗn độn trọng lượng. Rất nhẹ, rất nhẹ, rất nhẹ. Thứ hai, thánh văn chung sở dĩ khó mà gõ vang. Hắn nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì tự thân nặng. Mà hắn nặng, đồng dạng là đến từ lượng lớn sát khí cùng thần ma khí tức. Nhưng bây giờ thánh văn chung bên trong thần ma khí tức cùng sát khí đồng dạng bị Tô Trần hấp thu a. Nói cho cùng, đánh thánh văn chung sở dĩ gian nan. Nguyên nhân căn bản, ngay tại thánh văn côn cùng thánh văn chung bên trong, đều ẩn chứa lượng lớn thần ma khí tức cùng sát khí. Không có nguyên nhân thứ hai, cho nên, Bây giờ lời nói, Tô Trần thật không phải thổi, nghĩ đánh bao nhiêu âm thanh, thì bấy nhiêu âm thanh, đến 30 âm thanh. Cửu U mở miệng nói, 30 âm thanh, quá ít ta, nếu không, đến 99 âm thanh, cái số này ta thích. Tô Trần tùy ý nói, hắn căn bản không biết rõ Thánh Văn Trung ghi chép, cái này Thánh Đế Võ Đạo Học Viện hàng tỷ năm qua mạnh nhất ghi chép. Mới 11 âm thanh, 99 âm thanh khái niệm gì? Được thôi, dù sao, đều như thế, Cửu U không sao cả nói. Cùng lúc đó, còn có thể gõ vang lần thứ hai sao? Không thể lời nói, liền có thể kết thúc. Dẫn đường lão giả mở miệng, hắn thật là cảm thấy Tô Trần quá chậm trễ thời gian. Buông xuống Thánh Văn Côn đi, đừng lại vùng vẫy. Thương Qua Thiên cũng mở miệng, âm thanh bá đạo, một hít một thở đều là hoàng giả bá khí. Đúng lúc này, Tô Trần gõ chuông rồi. Đinh, tiếng thứ hai, vang lên. Cái gì? Thật có thể đánh tiếng thứ hai? Chẳng lẽ, nghỉ ngơi một chút, thật sự hữu hiệu quả? Tiếng thứ hai vang lên đồng thời. Ở đây, rất nhiều yêu nghiệt, đều là ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Hơi kinh ngạc, ngay cả dẫn đường lão giả đều sắc mặt biến hóa. Bình thường tới nói, coi như nghỉ ngơi, cũng vô dụng. Dù sao, thực lực không đủ, nghỉ ngơi lại nhiều, đều là tự mình an ủi mà thôi. Chỗ nào nghĩ đến, Tô Trần nơi này, kỳ quái, thật sự kỳ quái. Hừ, coi như có thể vang lên tiếng thứ hai thì sao? Có bản lĩnh gõ lại vang một tiếng. Rất xa xa, Liễu Phiêu Phiêu hừ lạnh nói, Tô Trần gõ vang tiếng thứ hai, nàng rất khó chịu, nhưng mà, nàng nói thầm thanh âm, còn chưa rơi xuống, đinh, tiếng thứ ba thật sự vang lên, dọa người hơn chính là, đinh, tiếng chuông, liên tiếp, các loại vang lên. Tựa như là có tiết tấu pháo đồng dạng, thanh âm kia, thanh thúy, dập dờn, chấn thiên mà bao phủ, kia tiếng chuông, không ngừng tiếng vọng tại trong hạp cốc, hướng phía toàn bộ Thánh Đế Võ Đạo Học Viện bao phủ mà đi. Dẫn đường lão giả mộng, Thương Qua Thiên mộng, Tùy Bệ mộng, Nam Vân Y mộng, Phong Ngâm Khinh mộng, tất cả mọi người mộng, lỗ tai. Là xuất hiện nghe nhầm rồi sao? Một cái liền vang lên tiếng chuông. Đều vượt qua 11 tiếng a. Mấu chốt là, vẫn còn tiếp tục. Ngươi nhìn Tô Trần, dạng như vậy, nhẹ nhõm để cho người quả là cảm giác gặp quỷ. Kia là Thánh Văn Trung a. Kia là vài tỷ năm qua. Toàn bộ Thánh Đế Võ Đạo Học Viện trong lịch sử. Liền không có mấy người có thể gõ vang vượt qua 5 lần trở lên Thánh Văn Trung a. Giờ phút này, thậm chí, toàn bộ Thánh Đế Võ Đạo Học Viện bên trong, những cái kia ngoại viện, nội viện đệ tử, còn có những cái kia Thánh Đế Võ Đạo Học Viện cao tầng vân vân. Từng cái cũng đều trợn tròn mắt, bọn hắn cũng đều nghe được Thánh Văn Trung liên tiếp, có tiết tấu, không gián đoạn tiếng vang. Kia, vậy thật chính là Thánh Văn Trung thanh âm a. Không có nghe lầm, đến, rốt cuộc là ai, đến cùng làm sao làm được. Tô Trần nhưng là không có cân nhắc những thứ này. Ân, hắn nhẹ nhõm, tựa như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản gõ chuông. Chỉ chốc lát sau, 99 xuống, mà ở 99 dưới kia một lần cuối cùng, Tô Trần không chút do dự. Thôi động lực lượng của mình, thậm chí dùng tới tứ đại trụ diện chí bảo vân vân. Dù sao, thứ 99 dưới gõ chuông một sát na kia, hắn dốc hết toàn lực. Phanh, một tiếng này, âm thanh cực lớn, đồng thời, Thánh Văn Trung, Thánh Văn Côn, đều nát, ân, vỡ nát, Tô Trần cố ý, nhất định phải hủy thi diệt tích a. Bằng không Thánh Văn Côn cùng Thánh Văn Trung còn giữ. Thánh Đế Võ Đạo Học Viện cao tầng. Đỉnh cấp lão quái vật. chỉ cần tùy tiện xem xét một chút, liền sẽ phát hiện thánh văn côn cùng thánh văn chung chất lượng giảm xuống rất nhiều. Tái tiến mà dò xét đưa ra bên trong sát khí cùng thần ma khí tức không có. Tô Trần cũng không muốn bại lộ, cho nên hủy thi diệt tích là biện pháp tốt nhất, mà thánh văn chung cùng thánh văn côn mặc dù là chí bảo, có thể trong đó chỗ dựa lớn nhất chính là thần ma khí tức cùng sát khí. Không có thần ma khí tức cùng sát khí, mặc dù vẫn như cũ rất mạnh, có thể căn bản không chịu đựng nổi Tô Trần lực lượng tuyệt đối cùng tứ đại trụ diện chí bảo. Bị nhẹ nhõm sụp đổ rồi. Ai, cái này côn, cái chuông này, cũng không trải qua gõ a. Tô Trần thở dài, nhìn lên tới, tựa như là vẫn chưa thỏa mãn đồng dạng. Hắn quay đầu, nhìn về hướng kia dẫn đường lão giả. Tiền bối, không cẩn thận, đập bể côn cùng chuông. Thật sự là xin lỗi rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.